Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, chương 1396, Vấn Tiền Thế. Ly Huyền Công Chúa, A Huyền, thời gian qua đi 10 vạn năm, thật không có nghĩ đến, chúng ta còn có gặp lại một ngày, chấm ngoặc kép, bất chi bất giác, Thiên Vũ Hoa đối với Hứa Dương xưng hô, cũng có thay đổi, chuyện này. Thiên Vũ Hoa tiền bối, chấm ngoặc kép, Hứa Dương có chút khó khăn, không biết nên làm sao mở miệng. A Huyền, người xảy ra chuyện gì? Thiên Vũ Hoa đôi mi thanh tú nhăn lại, người không nhớ rõ ta. Ta là Ly Huyền A, ca ca ta là Kình Thương, phụ thân ta là Thiên Mục tộc chi chủ. Khi còn bé ta cùng ca ca ngốc, không hoàn thành tộc lão giao đãi phù chú. Đều là ngươi giúp chúng ta hoàn thành a. Còn có lần kia, tế thần tiết võ đài, ngươi thay thế ca ca vào trận, lực ép toàn bộ Thiên Mục tộc trẻ tuổi đồng lứa. Chấm ngoặc kép, Thiên Vũ Hoa ngữ điệu gấp gáp địa kể rõ nàng cùng Huyền Thiên Thượng Đế chuyện cũ. Nhưng nhìn đến Hứa Dương mờ mịt con ngươi, nàng tốc độ nói không tự chủ được thả chậm hạ xuống. Ngươi lẽ nào tất cả đều đã quên? Không, cái này không thể nào. Đúng rồi, hài tử, con của chúng ta, Thiên Vũ Hoa con người phảng phất lại có thần thái. Hiện tại Trung Châu Thiên Tộc, chính là lúc trước con của chúng ta lưu lại huyết mạch. Có đúng hay không? Mỗi một đời thiên tộc bên trong, đều sẽ xuất hiện một có con mắt thứ ba hài tử. Đó chính là Thiên Mục tộc huyết mạch căn cứ chính xác minh. A Huyền, năm đó ta, bị trong tộc người rơi xuống nguyền rủa. Ta cùng hài tử trong lúc đó chỉ có thể có một mạng sống. Cuối cùng ta cho ngươi lựa chọn hài tử. Ngươi lẽ nào tất cả đều đã quên sao? Trong khi nói chuyện, Thiên Vũ Hoa trong tròng mắt lăn xuống một giọt giọt lệ châu. Như óng ánh long lanh chân châu. Sáng sủa cảm động, hiện tại lại xưng hô tiền bối ngươi. E sợ có chút không thích hợp. Hứa Dương sắc mặt làm khó dễ. Thở dài nói rằng, Vũ Hoa đạo hữu. Ta mặc dù là Huyền Thiên Thượng Đế tái thế, nhưng ta cũng không có hắn mảy may ký ức. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, người không có A Huyền ký ức. Cái này không thể nào. A Huyền là bực nào thông thiên triệt địa nhân vật. Hắn muốn đi luân hồi con đường, vượt qua cửu kiếp thập nan. Tuyệt đối không có vấn đề. Âm giới cho sơ nhập người lựa chọn. Một trong số đó chính là uống xong mạnh bà thang, quên mất đã từng chính mình. Biến thành trống không vong hồn. Thứ hai chính là đi luân hồi con đường. Độ cửu kiếp thập nan. Mình lựa chọn tái thế thân. Như là Thiên Vũ Hoa. Nàng một đời trước là Thiên Mục tộc Ly Huyền công chúa. Trước khi chết chấp niệm cực kỳ mãnh liệt. Cuối cùng hồn chết giới sau khi. Dứt khoát bước lên luân hồi con đường. Thành công xông qua cửu kiếp thập nan. Bảo lưu ký ức tái thế. Ta cũng không rõ ràng. Nếu như ta thật sự có Huyền Thiên Thượng Đế ký ức, như vậy ta thực lực hôm nay cũng tuyệt không chỉ điểm này. Hứa Dương mở ra tay nói rằng, này ngược lại là một câu lời nói thật. Thiên Vũ Hoa, cũng chính là Ly Huyền công chúa tâm tư, dần dần bình phục lại đây. Nàng xoa xoa hai gò má vệt nước mắt, hít một hơi nói rằng, mặc kệ thế nào, người biết đánh nhau mở thanh đồng cánh cửa. Như vậy liền nhất định là A Huyền tái thế. Cho tới không có trí nhớ của kiếp trước. Có lẽ là ra một ít biến cố. Này cũng không muốn chặt. Tương lai một ngày nào đó, người có thể nhớ lại tất cả. Trên thực tế, ta đã từng thấy Huyền Thiên Thượng Đế dùng chú hồn chi thuật để lại một tia phân hồn. Hứa Dương không đành lòng nhìn thấy cái này si tình nữ tử quá độ thương tâm, liền nói rằng, hắn đã từng nói với ta một câu nói. Hắn chính là ta, nhưng ta cũng không phải hắn. Ta nghĩ, kiếp trước của ta Huyền Thiên Thượng Đế, không có lựa chọn vượt qua cửu kiếp thập nan, bảo lưu ký ức tái thế. Khả năng cũng có chính hắn dự định, muốn làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu, cái này không thể nào. Ly Huyền công chúa phủ nhận nói, A Huyền như vậy hoàn mỹ. Bất kể là trí tuệ của hắn, lực lượng, phẩm cách, đều không hề tì vết. Hà tất làm lại từ đầu. So sánh với nhau, ngươi tuy rằng xuất sắc, nhưng là không dường như tuổi tác A Huyền. Hứa Dương cảm giác rất quỷ dị, bị kiếp trước người yêu làm thấp đi, mà tham chiếu vật lại là chính mình kiếp trước. Cái cảm giác này cho dù là suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất hoang đường. Ngoặc kép, Ly Huyền công chúa, không biết ngươi đón lấy có tính toán gì không? Hứa Dương hỏi, Ly Huyền công chúa do dự một chút, sau đó nói, ta vốn là muốn trở lại Doanh Châu sau khi, liền đem bộ thân thể này trả lại A Sửu. Nhưng bây giờ ta tìm được rồi A Huyền tái thế. Như vậy còn thân thể cho A Sửu thời gian cũng chỉ có thể đẩy sau. Ngươi yên tâm, ở ngươi không có A Huyền ký ức lúc, ta cũng sẽ không dây dưa ngươi cái gì. Hứa Dương trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn kiếp trước Huyền Thiên Thượng Đế, đích thật là cái phong lưu tuấn kiệt, gặp phải đích tình khoản nợ tuyệt đối không phải số ít. Không chỉ có là vị này Ly Huyền công chúa, biển ý thức hồn tinh bên trong ngủ say Tuyết Nhi cũng phải toán một, mà Thiên Vũ Hoa cũng chính là vị này Ly Huyền công chúa, cùng Tuyết Nhi lại có không giống. Tuyết Nhi đã bồi bạn Hứa Dương gần 10 năm, mấy lần không để ý tự thân an nguy, cứu Hứa Dương ở trong cơn nguy khốn, cho nên đối với Tuyết Nhi cảm tình, Hứa Dương càng dễ dàng kế thừa. Thiên Vũ Hoa đã từng cùng Hứa Dương vẫn là quan hệ thù địch, đang không có thức tỉnh ký ức đích tình huống dưới, muốn kế thừa Huyền Thiên Thượng Đế cùng Ly Huyền công chúa cảm tình, thực sự có chút để Hứa Dương khó có thể làm được. Hai người các ngươi liền chuẩn bị ở nơi đó vẫn đờ ra sao? Thái Ly chua chát âm thanh từ phía dưới vang lên, mở ra cửa đồng lớn, chẳng lẽ không vào xem vừa nhìn? Hứa Dương khẽ mỉm cười, bồng bềnh mà xuống, tiện tay xoa xoa Thái Ly đầu. Ly Huyền công chúa dù sao cũng là thế tôn cấp tâm cảnh, hô hấp trong lúc đó liền khôi phục chấn định, đồng dạng bay xuống trên mặt đất. Thần sắc của nàng một lần nữa trở nên hờ hững, phảng phất vừa doanh trọng nhiệt lệ chưa từng xuất hiện như thế. Chỉ có điều, Ly Huyền công chúa tình cờ nhìn về phía Hứa Dương trong ánh mắt, cùng với những cái khác người hay là có rất lớn không giống. Hứa Dương, nói cho ngươi biết một chuyện, những người này đã toàn bộ nghe ta chỉ huy rồi. Thái Ly hào hứng hướng về Hứa Dương báo cáo, đồng thời diễu võ Dương Oai địa đạo. Kình Long, ngươi tới. Kình Long đáp ứng một tiếng, dị thường nghe lời địa đi tới Thái Ly bên người, đứng xuôi tay, thần sử đại nhân có gì phân phó? Thái Ly hướng về Hứa Dương trừng mắt nhìn, trong đó mang đầy đắc ý. Hứa Dương nhưng là nhíu mày, thần sử đại nhân, ngươi là không phải nhận lầm. Hắn dùng chính là man hoang ngôn ngữ, hỏi dò Kình Long nguyên soái. Kình Long cung kính mà nói rằng, không sai, từ Thái Ly trên người đại nhân, ta cảm nhận được vạn thần chi vương khí tức, nàng chính là thần sử. Chúng ta hết thảy hải tộc chỉ lộ minh đèn. Hứa Dương bừng tỉnh, Thái Ly trong óc, phong ấn vạn thần chi vương ý thức thể, một cách tự nhiên thì có tương tự với thần sử khí tức. Điều này cũng có thể nói rõ, vì sao những này tuần hải tướng quân tạo thành Trương Ngư đại trận, uy lực vốn là vô cùng lớn, nhưng ở đối mặt Thái Ly thời điểm, lại lộ ra lớn như vậy kẽ hở. Hứa Dương dặn dò Thái Ly một câu, vạn thần chi vương ý thức thể tuy rằng bị phong ấn, nhưng cũng không thể bất cần. Loại này từ rất nhiều ma thần tàn dư ý thức tổ hợp lên dị dạng ý thức thể, làm việc căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn tắc cùng đường biên ngang. Hơn nữa, giảo hoạt cực kỳ, tuyệt đối không nên bị nó lừa. Thái Ly có chút chột dạ gật gật đầu, nàng cũng không dám hướng về Hứa Dương nói, đã cùng vạn thần chi vương ý thức thể có đầu lưỡi ước định, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.